Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 98, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay là kỳ thứ 21. Tới cái đoạn 36, cái tiểu đề là lý vô ngã, thể nhập như pháp nhẫn vô sanh, người đó phước đức rất nhiều. Cái tiểu đề này nó có hai cái từ mà đại chúng rất là nên để ý mà thuộc cho kỹ một lần này đi, rồi từ đây về sau có nghe kinh có học đạo gì không còn thấy khó nữa. Nghe đâu là hiểu đó, học đâu là tiếp thu tốt cho đó mà không có khó nữa. Cái bài kệ tôi đã có giới thiệu của Quyền Giác: đảng đắc bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Khi mà tôi đọc cái bài đó rồi mình ôn lại hết những cái hiểu biết của mình từ lâu nay, thì mình thấy cái bài hết sức là sâu sắc, hướng dẫn một cái lối tu hành tuyệt vời ở trong bốn câu. Dịch nghĩa là cần ôm gốc, quan tâm chi cành ngọn. Gốc vững rồi thì cành ngọn sẽ xum xê, như lưu ly thâu hết ánh trăng vàng, sáng dằn dặc, sáng mơ màng, châu lưu ly thâu trọn vẹn. Thì ta học cái bài này mà cho kỹ rồi đó là coi như ôm gốc, mà gốc mà ôm vững rồi thì cành ngọn tự nó phát triển ra bao nhiêu đi nữa, cái tàn nó lớn ra bao nhiêu đi nữa cũng không ngoài cái gốc của nó mà có. Không bao giờ mà cái lá đó nó sinh ra một thứ lá gì khác được. Nó đã là sự riêng mà mình đã trồng được cái cây cái gốc rồi thì là nó lớn cái tàn của nó bao nhiêu đi nữa cũng vẫn là tàn của sầu riêng mà thôi. Là vì mình trồng nó cái gốc sầu riêng. Còn mà cái gốc mà không vững á, mình trồng mà mình không biết mình trồng cây gì, nay ôm cây này cũng trồng, mai vác cây kia trồng, trồng nhiều thứ như vậy tới chừng nó lên tột ra trái thì mình chưa lường được đó là trái nó ra sao, lá nó ra sao. Thành ra cái học Phật tuy là nó mênh mông vô tận đấy, nhiều lắm. Nhà nho ta gọi là rừng nho biển thánh khôn dò, còn như đạo Phật thì là vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp. Nó sâu xa, nó màu nhiệm vô thượng, nó rất là sâu xa, thẩm thâm là rất là sâu xa. Nhưng mà sâu xa không có nghĩa là không mò tới, không lặn tới và không tìm tới cái chỗ bờ bến của nó, không phải vậy. Không phải rộng lớn mà không bờ bến, không phải sâu xa là không có đại, nó có. nó có cái bến cái bờ của nó có cái đáy, dòng sâu cũng có đáy. Thành ra là bữa hôm nay đã học cái đề này đó, tôi nhắc lại chút là để ý. Nhưng mà đây là nó quan trọng là những cái người mà tu mà muốn đi trên con đường thẳng tiến Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Còn như Phật tử tại gia mà tu mà để có được, mong được cái Niết Bàn hữu thượng đó, thì nó cũng rất là cần, cũng quý, nhưng mà đều nó chưa phải là vấn đề quan trọng lắm. Bởi vì người Phật tử tại gia là mong cầu cái Niết Bàn hữu thượng, cho nên là nó có cái điều kiện để đi tới vô thượng thì cũng tốt, mà nếu chưa thì cũng không sao. Còn những người tu hành mà về cái giới xuất gia hay là tại gia mà muốn đi đi con đường vô thượng Bồ Đề đó, thì phải học cái này cho thật kỹ. Tôi xin nhắc rõ là Niết Bàn nó có nhiều thứ, mà đại để là có Niết Bàn hữu thượng và Niết Bàn vô thượng. Niết Bàn vô thượng tức là cầu tu học mà mình mong đạt đến cái chỗ mà hoàn toàn giác ngộ như là vô thượng Bồ Đề đó, như là thành Phật đấy. Còn Niết Bàn là vô thượng Niết Bàn là như Niết Bàn của Phật, không có lúc nào mà nó trở sinh ra sự đau khổ nữa được. Tới cái Niết Bàn vô thượng thì không có lý do điều kiện nào để sanh ra sự ưu tư phiền não đau khổ được nữa. Đó là Niết Bàn vô thượng. Còn như Phật tử tại gia thì có tu hành là được cái Niết Bàn hữu thượng là cũng đã quý rồi. Hữu thượng có nghĩa là trong một ngày vậy đó mình có được là 4 tiếng đồng hồ tâm được an lành, được trong sáng, được thanh tịnh. Rồi cái vị mà khá hơn chút nữa thì một ngày nó được an lành được 6-7 tiếng đồng hồ, nó chỉ còn cái buồn bực lo lắng 2-3 tiếng đồng hồ trong ngày thôi, ví dụ vậy. Thế thì cái đó là gọi là Niết Bàn, mà Niết Bàn hữu thượng, nó có mức độ của nó. Còn như Niết Bàn của Phật là Niết Bàn vô thượng, là không có phiền não ưu tư, nó không còn cái lý do để sinh ra nó được nữa. Thế thì học cái này là thể nhập lý vô ngã, thể nhập như pháp nhẫn vô sanh. Thế thì trước hết học về cái lý vô ngã. Bộ Luận Đại Thừa Bách Pháp, cái câu đầu tiên á, tôi nhớ học năm nay cái đó là cũng bốn mấy gần 50 năm ha, mà thấy không có giá trị không có lớn. Nhưng mà bây giờ tự nhiên rồi, hoặc là ngồi, hoặc là nằm, hoặc là đi chơi ngoài đồng ruộng vậy, mình nhớ tới cái câu đó mình thấy cái giá trị lớn vô cùng. Mà hồi nhỏ học mình thấy không có giá trị bao nhiêu, là vì học để mà học cho nó thuộc vậy thôi. Bây giờ tình cờ mình đi ngoài đường, ngoài ruộng, ngồi ở mé sông chơi, nhớ tới như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Đó là cái câu khởi đầu của Luận Đại Thừa Bách Pháp. Như lời Đức Thế Tôn nói, tất cả pháp là vô ngã. Cái câu nhập đề, mở đề của Bộ Luận Đại Thừa Bách Pháp là rất sâu sắc và khiếp đảm. Có bốn chữ thôi, nhất thiết pháp vô ngã. Dẫn lời Đức Phật nói như thế tôn ngôn, dẫn cái lời của Đức Phật nói, như lời của Đức Thế Tôn nói, nhất thiết pháp vô ngã. Có năm chữ, tất cả pháp vô ngã. Thế thì là hỏi gì chứ, tất cả pháp là gì và thế nào là vô ngã? Thì hôm nay ta học về cái lý vô ngã này. Tất cả pháp mà nói thì nhiều, ngồi đây mà kể ra từng núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thu, động vật thực vật khoáng vật vi trùng vân vân, nó xíu như vi trùng vậy, xíu vi trùng nữa cũng đều gọi là pháp. Thế thì mà ngồi mà kể tất cả pháp này thôi thì kể biết chừng nào mà cho hết đâu. rồi từng loại, từng con, từng cái, từng vật thì biết chừng nào. Nhưng mà đây ta gồm cái chữ tất cả pháp vô ngã. Thế thì tất cả pháp đó, tôi nhắc để chúng để ý nè, tất cả pháp đó là nó gồm có năm loại gọi là tất cả pháp, thì kỳ thật là có năm loại thôi. Một là tâm pháp. Tâm pháp tức là tâm vương ấy, tâm vương của mọi người chúng ta ai cũng có, rồi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, hay là gia thức. Đó là cái món thứ nhất gọi là tâm pháp. Thì lấy ngay trong người, con người của chúng ta đây và trước mắt ta đây thì gom lại trong có năm loại thôi. Cái thứ hai là tâm sở hữu pháp. Tâm sở hữu pháp thì trong này cũng có số thuộc rồi, nó gồm có 51 món. Nó là cái pháp sở hữu của tâm vương. Chữ tâm pháp là tức là chỉ cho tâm vương. Tâm sở hữu pháp là pháp sở hữu của tâm vương. Tôi nói như thí dụ như là tham, cái tâm đó là tâm sở, là nó là cái sở hữu của tâm vương rồi. Vì con mắt mình thấy cái bình này đẹp mà sanh ra tham, vậy thì là do con mắt thấy. Còn cái bình này là sắc pháp, do con mắt mà nó chạm, nó xúc chạm với sắc pháp mà sanh ra thấy cái đẹp rồi muốn lấy về cho mình. Thế thì tham là tâm sở hữu pháp. Sân cũng vậy, nó là pháp sở hữu của tâm vương. Do vậy cho nên là nếu mà mình sân rất là dữ, cản sáng ở nhà đó, hoặc là con, hoặc là em, hoặc là cháu, hoặc là chị gì đó, là mình buồn bực rất là dữ. Nhưng mà nếu mình mê muội, mình không có nhớ Phật, mà không nhớ pháp, mà không nhớ tăng, mà không nhớ tu hành, mình không có chánh niệm, thì cái sân đó nghĩa là ghê gớm lắm. Thậm chí có khi nó út quá rồi, nó đứt gân máu, cái nó bại liệt bán thân luôn. Cái đó là có thiệt á. Út quá cái đứt gân máu liền ngay trong cái cơn út á. Thành ra là cái tác dụng của cái sân ghê gớm vậy đó. Nhưng mà vì nó là sở hữu của tâm vương, cho nên nếu mà mình nhớ lên một niệm mà cái chánh niệm thôi, cái thứ này là tham sân si nè, mình nhớ là gọi là tam độc chứ gì, mà gọi là tam độc cho thực tính của nó không hề độc. Ví như bọt bèo nó sinh diệt một cách quyển hư như vậy đó, mình giận dữ vậy nè nha, mà tính thức đi cái là nhớ là nhất thiết pháp vô ngã. Nó không thường được, nó không có ngã, không có chủ tể đâu, đừng có dại dột mà giận chi dữ rồi đau khổ thôi. Thế là tính thức nghe là nó mất ngay. Cho nên sân nè, si nè đều là tâm, thuộc dịch là tâm sở hữu pháp đó. Cho nên gọi nó là tam độc ha, tham sân si là tam độc mà. Thực tính của nó không hề độc, nó ví như bọt bèo sân diệt quyển hư. Khi mê thì tham sân si đó nó tác động, nó hoành hành ghê gớm lắm. Bằng tỉnh thức có chánh niệm thì tìm không ra được chúng nó đâu. Do vậy cho nên gọi nó là tâm sở hữu pháp của tâm vương, nó là cái sở hữu của tâm vương. Mình mê là nó hoành hành được, mà mình tỉnh thức là nó mất. Mình muốn diệt nó là mình có quyền diệt mà. Mình tỉnh thức, mình chánh niệm, mình nhớ con đường giải thoát giác ngộ, nhớ rằng vạn pháp đều là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, mình buông bỏ đi là cái tham hoặc cái sân cái si cực độ đau khổ đó nó biến mất ngay. Đó, cho nên ta gọi nó là tâm sở hữu pháp, nó là pháp sở hữu của tâm vương. Mình chủ động, giống như là mình muốn cầm cái chuông này là mình cầm, nó là cái sở hữu của mình, muốn cầm là cầm, mà muốn không muốn cầm bỏ xuống vậy thôi. Về tâm sở hữu pháp là có 51 món, trong đó tham sân si mạn nghi, rồi ác kiến, rồi chia ra, rồi phẫn hận phú não tật san cuốn xiểm hại kiêu vân vân. Đó là những cái loại ác đấy, những cái loại bất thiện pháp. rồi nó cũng có tâm sở, mình cũng có 11 cái món thuộc về cái phe thiện. Phe thiện ví dụ như tính tính, tính tàm quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, kinh an, bất thông vật, hành xả và bất hại. Nó có 11 món thuộc về cái phe thiện, cũng là tâm sở hữu pháp. Vì vậy cho nên mình cần nó, mình phát triển nó là nó sinh ra thiện pháp trong đời sống của mình. Mình tỉnh thức ra là mình loại bỏ cái loại tâm sở bất thiện, phiền não vô minh ra, vẫn được như thường, không có gì khó. Nó đòi hỏi là cái điều kiện gọi là tỉnh thức, có tín niệm. Thế thì là cái nhóm thứ hai đó là gọi là tâm sở hữu pháp. Nhóm thứ ba là sắc. Sắc tức là vật chất á. Tất cả những cái gì mà ta cầm nắm rờ mó được, nó có hình dáng, nó có khuôn khổ, nó có kích thước, nó có màu sắc, nó có cái dáng vẻ của nó, để cho người ta nhìn vật này không lẫn lộn với vật kia, người ta thấy nó là nó, không lẫn lộn với cái khác. Thế thì mỗi một thứ vậy đều gọi là sắc pháp. Ta cũng gọi nó là vật chất. Đó là cái món pháp thứ ba. Chỉ những cái pháp mà năm có năm món, mà đó là nói nãy giờ được ba món rồi đó. Cái món thứ tư là tâm bất tương ứng. Tâm bất tương ứng là một cái thứ danh ngôn giả lập, nó không có thực thể gì hết mà do người ta đặt ra. Thí dụ như giờ nói về thời gian, thời gian không có, thời gian không có là cái gì hết. Nhưng mà giờ ở trên đời này ai cho người ta cũng khái niệm được là ta sống ở trong thời gian, là quá khứ, rồi hiện tại, rồi vị lai. Mà kỳ thật trong quá khứ, hiện tại, vị lai không có lấy cái gì mà làm cái ngăn để mà phân biệt rằng đây, tới đây là quá khứ, tới đây là hiện tại, tới đây là vị lai, không có. Nhưng mà dựa trên cái tương đối, cái tục đế hiện tượng đây, ta lấy cái ánh sáng của mặt trời tối và sáng đó mà, để người ta mượn cái đó mà người ta khái niệm rằng mặt trời lặn là hết ngày, rồi mặt trời mọc là qua ngày mới. Người ta gọi đó là quá khứ và tương lai. Chứ kỳ thật là cái đó không có thiệt. Mặt trời có lặn đâu, trăng có lặn đâu. Nhưng mà về phương diện tôi nói của tục đế thì người ta vẫn nhờ cái đó, nhờ cái sự biến chuyển vô thường của vạn pháp mà người ta khái niệm là có thời, có thời gian. Thế thì người gọi là tâm bất tương ứng. Nó không có tương ứng với tâm, nó không phải của tâm, mà cũng không phải của vật chất, vì nó có vật chất gì đâu. Cái nghĩa thời gian đâu có vật chất gì đâu. Cho nên là không phải của tâm, nó không phải tâm vương, nó cũng chẳng phải tâm sở, mà nó cũng chẳng phải là vật chất, không phải là sắc pháp. Vậy mà về cái khái niệm thời gian ai cũng có nhận thức đó là có. Về không gian cũng vậy, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, không hề có chỗ nào là ranh hết. Vậy mà mấy ông thầy coi nhà làm bếp rồi đó, đem cái la bàn, la bàn để đây, cái dần dần cho đây, đây đông tây nam bắc, rồi bếp, trời ơi, cái bếp chỗ người ta, phải cất cái nhà vậy đó. Cái bếp rồi nó dựa vào cái phía dách đó, ta xây phải quá rồi, đem bếp về dây khinh ra ngoài, còn đứng nấu ở dây lưng trong dách. Người ta đặt ra tầm bay tầm ba vậy đó. Vậy mà người ta sợ, ơi là sợ. Qua hôm nay người ta mới cho tôi, Phật tử bên Mỹ về cho tôi la bàn, tôi cũng thích. Cái có cái gia đình của bà đó mời tôi lại chơi, nhờ tôi coi bếp giùm. Mà tôi coi thì không bao giờ trật, không bao giờ không có hướng bằng lòng. Là tôi vô tôi coi rồi, tôi nói thì bếp xây đây, không có để đây, chẳng lẽ vậy à. Chứ giờ cái giúp người ta phía vậy đây, phía này cửa nẻo vậy thôi, trời chẳng biểu mình để cái bếp ngay cửa à. Tôi không coi kiểu đó được, tôi không coi la bàn đàng hoàng. Nhưng mà bà nói câu cho tôi nghe, tôi hơi dở ốc gái. Mà nói cái nhà bên kia đó nha, xây cái bếp mà không qua ngày đúng hướng đó, cái bệnh luôn vậy đó, bệnh luôn vậy. cái tới chừng mà có thầy coi ngài là dời cái bếp cái hết bệnh đó. Trời, tôi nghe tôi nói tôi ấn vô cùng vô tận ha. Nhưng mà may là trong cái thời đại này là thời đại của chủ nghĩa Mác Lênin, thấy không? Mà tôi coi theo kiểu của tôi vậy đó, nếu mà sau này mà có gì nữa mà ai có rầy tôi thì còn có các Mác Lênin ủng hộ tôi sau lưng á. Chứ nói kiểu nó nghe sợ quá, thấy coi như trách nhiệm bất thường mình như chơi vậy hả. Coi mà sai cái là bệnh, kỳ thật làm gì có cái vụ sai bếp sai mà chủ nhà bệnh. Thần thánh nào ăn ở bất nhân tức đức vậy, cái nhà của người ta làm rồi người ta xây chỗ nào là giữ ý người ta thôi chứ. Chẳng lẽ là xây cái bếp ở giữa kinh giữa trời vậy, đứng ngay cái chỗ, xây ngay chỗ cửa trống vậy hả, xây lưng về trong cái vết đứng hay sao? Cho nên là tôi giả đò coi la bàn đàng hoàng, rồi tôi nói à, đúng y cái chỗ nhà của ta đẹp đàng hoàng. Nhưng mà bà chủ nhà bà nói câu đó vậy tôi nghe tôi cười, mà tôi không nói ra. Tôi nói không sao hết á, sự thật tôi không bao giờ tôi sợ, bà sợ vậy. Nói giờ đổi cái bếp lại cái là mạnh à. Sao mà mạnh được, vậy thì thiếu gì người chết vậy, dài mà nghĩa địa đó, sao không đổi để sống. Tôi nói là tôi đừng có sợ, dẫu không á. Thành ra là cái phương hướng đó theo đạo Phật người ta gọi là bất đương hành pháp à, nó không có thật gì hết á. Anh dựa vào mặt trời mặt trăng mà mặt trời là nó mỗi tháng là nó có sự chênh lệch của nó bao nhiêu độ nữa mà. Đây là giờ nó không có không thật, đừng sợ. Thời là phương là số là hòa hợp là 20, đã đưa luận người ta đưa ra 24 món. Đắc mạng căn ví dụ như là sự sống của mình đó nè. Cái từ mà sự sống của mình đó là không bao giờ nói là có cái gì trong con người của ta hết rồi. À nhưng mà bây giờ ta còn đi còn đứng còn hoạt động được là mang được thì ta gọi là người này là sống. Mà tức là mạng căn đó, người này là sống. Tức là cái sống kỳ thật là không có cái gì trong con người ta hết rồi. Thế thì là 24 món gọi là nó bị giả lập là do cái hoàn cảnh, do tâm vương, tâm sở và sắc pháp rồi nương ra nha, mà giả lập mà đặt cho nó cái tên gọi chứ không có nghĩa lý gì hết, không có gì đáng sợ hết. Quyền giác thiền sư nói là danh văn cố là thứ danh ngôn giả lập, đối với linh giác ta nào có dính dáng gì, không có dính dáng gì với linh giác ta, đừng có sợ cái đó, ta gọi là pháp bất tương ứng. Thì nó bốn pháp nó hay lắm, nhưng mà gọi là nó có ba cái từ, gọi là văn thân, danh thân, cố thân. Ví dụ như là nét, rồi chữ, rồi câu đều là giả lập hết. Đó. Nét, tôi nói ví dụ như đây nè. Nói cái chữ thông, trong đó từng nét một phân tách ra, nét thẳng, nét ngang, nét quẹo, nét tròn. Thì thế là từng nét một người ta gọi là, ta gọi là văn. Văn tức là bằng là nét. Rồi nhiều văn, nhiều văn, nhiều nét vậy đó, gom lại một cái chữ như vậy ta gọi là, gọi là văn, tức là nó thành chữ rồi. Nó thành chữ rồi, tôi gọi đó là văn thân. Rồi nhiều chữ, thí dụ như nói chư hành vô thường thị sanh diệt pháp, thế thì cũng từ từng nét một mà có ra chữ chư, tức là có từ từ văn thân là có danh, có danh là có văn, rồi thành ra câu ghép lại đều là giả lập hết. Chữ thông đó cũng vậy, chữ vô thường cũng vậy, thị sanh diệt pháp cũng vậy, đều là giả lập hết. Mà người ta nó làm cho trong cái trí của người ta tưởng tưởng tượng vậy chứ kỳ thật đều là giả lập hết. Cái loại đó ta gọi là bất tương ứng, không phải tâm vương, không phải là tâm sở hữu pháp, cũng không phải là vật chất là sắc pháp, mà nó nương gá từ những nét rồi thành ra chữ rồi thành ra câu. Cũng như là bây giờ mình nói cái nhà, cái từ nhà cũng vậy. Thật ra nó không có cái nhà là cái gì cả, mà gom lại kèo cột lá rú rồi ngói gạch rồi gom lại thành ra là gọi là cái nhà. Tại nên nó là cái sự nương gá của tâm vương, của tâm sở, của sắc pháp mà nó có ra cái loại pháp như vậy. Cho nên nhìn mà thấu triệt về chân lý á, Mã Minh Bồ Tát người ta dùng cái câu tôi gọi là trong Đại Thừa Cái Tín Luận á, tôi gọi là nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai ly danh tự tướng, ly văn tự tướng, ly danh tự tướng, ly ngôn thiết tướng, tất cánh bình đẳng, duy thị nhất tâm, cố danh chân như, các pháp là chân như. Còn cái mà mình nói bằng văn tự, bằng danh ngôn đó đều là giả đặt ra, chứ nó không có thật. Vạn pháp nó không phải là cái đó, nó không phải là danh ngôn, nó cũng không phải là văn tự, mình giả đặt. Do vậy mà tôi luyện cái thứ đó thấm nhuần rồi, thành ra cái ngôn từ mà của tôi nói đó nhiều khi là người ta nghe có vẻ như bạo, có vẻ như là thậm chí có vẻ như tục đó mà. Nhưng mà đối với tôi là không có gì bạo và cũng chẳng có gì tục. Làm thế nào mà mình diễn đạt cho mọi người mà ta nghe, ta nhận thức được cái vấn đề mình muốn nói cái gì, là cái mục tiêu là ở chỗ đó. Còn đối với cái mà người ta gọi là bạo, ta gọi là tục, ta gọi là có vẻ như là không được là trang trọng đó, cái người học đạo kỹ là không có ăn thua gì cái đó. Bởi vì nhất thiết chư pháp tùng bổn lý dĩ lai ly danh tự tướng, ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng. Vạn pháp nó là nó, cái hoa đó không có, nó không có tự, nó không có là huệ gì hết á. Cái hoa đó cũng không có là lan gì hết á. Cái hoa đó không có là cất lợn gì hết á. Mình nói qua cất lợn cái rồi mình cười lên, mình nói ở qua cất lợn, chứ kỳ thể tự nó không hề có cất lợn. Và kể cả con lợn nó cũng chẳng là lợn nữa mà, thì làm gì có cái cất lợn gọi là dơ chứ. Cho nên là ta học hiểu, ta đi sâu ở trong thiền định của trí tuệ rồi, cái đồ đó không có nhầm gì hết, cái danh ngôn nó không nhầm gì hết. Do vậy cho nên người nào mà nghe nổi thì ta chơi, còn người nào nghe không nổi, không chơi với người đó chứ cũng không có sợ, không chơi. Vậy thôi, chỉ có cách vậy thôi. Tầm thường quá chơi sao được, chơi nói chuyện nhỏ chút xíu là nổi giận rồi, chấp mắt phiền não tham sân si tràn ngập rồi. Thí dụ như tôi nói về cuộc sống của con người mà nếu không có cái lý tưởng nào đẹp đẽ thì là sống được chỉ là phục vụ cho ăn mặc ở ngồi ỉa, nghe cái ra trời ông này ông nói chữ ỉa sao nghe xấu quá, không chơi, không chơi là nghỉ thôi. Chứ cái đó kêu bằng cái gì vậy, kêu bằng gì vậy? Không lẽ không kêu, mà không kêu lại lý đương nhiên là bữa nào nó cũng làm tận mà. Ngày nào nó không có làm tận là phải mua thuốc sổ rồi, mua thuốc nhận cường rồi. Vậy mà nói tới cái đó cái giả đò, không lịch sự, tầm thường lắm. Kêu bằng gì nói đi, gọi là toilet cái chỗ đó để đi làm việc đó cũng đó rồi. Tôn hành giả nó ngủ cốc luân hồi có sao không? Tôn hành giả nó này quăng mấy cái ông tượng này, là mấy cái tượng cốt này, chỗ mà ngủ cốc luân hồi á, rồi nói nôm na mình ở cái chỗ là cái chỗ cầu, có cầu gì đâu, chỗ đó cầu gì đâu mà cầu. Cầu là phải bắt để đi ngang qua, ví dầu cầu dán đóng đinh, cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi mới kêu bằng cầu chứ, còn đó có cầu gì đâu. Cho nên là mình học đạo Phật rồi đó, hiểu cho kỹ rồi đó, cười lắm. Nói đúng ra mà sống mà gần như hoàn toàn những người thế gian mà không có học đạo là chẳng còn gì thú vị để sống đâu. chơi vậy thôi chứ. Do vậy cho nên tôi dịch cái đoạn mà tôi nói lúc im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, khi nói nhiều có ai biết đó lại là lúc chẳng nói gì. À, ghê gớm vậy đó. Cái người tu hành có khi nói nhiều đang đều là nói đồ giỡn không đấy, đâu có tâm sự gì được, đâu có ngang trình độ, đâu có hiểu biết gì về mặt đạo lý đâu, thì nói những chuyện chơi tầm thường bên ngoài là toàn là nói đồ giỡn không. Còn cái lúc mà ta gọi là nói thiệt của người tu hành đó là lúc không nói gì hết, là nói vô cùng vô tận. Cho nên tôi dịch cái bài đó tôi rất là tâm đắc. Lúc không nói mấy kẻ biết đó là đang nói, khi nói nhiều có ai hiểu đó là chẳng nói gì. Nhưng mà đến khi cần, đến lúc cần thì nói mãi, nói tuôn thao, không ngăn ngại và không bao giờ vơi cạn ý. Thiền sư Quyền Giác là dám nói kiểu vậy đó. Khi cần là nói mãi, nói tuôn thao, không vơi cạn và không bao giờ vơi cạn ý, không ngăn ngại, không bao giờ vơi cạn ý. Có người hỏi cho biết pháp môn tu chứng, xin thưa rằng Ma Bát Nhã là tông, là tông chỉ đó, đạt tới cái Ma Bát Nhã đó. Cho nên việc làm ra lúc như thị, lúc như phi, khi như thuận, khi như nghịch, trời còn không biết. Ghê vậy đó, cái người tu hành vậy đó, trời còn không biết thì đừng nói người. Ta làm có lúc như nghịch mà nó là chân lý, có lúc như thuận mà là làm giỡn đó. Thuận tôi nói thí dụ như đối với tôi mà đi đám ma mà bắt là tôi cầm nhang là xá xá nguyện đó, trời còn không biết nữa, tôi có nguyện hay có khí khô gì đâu. Tôi giả đò vậy đó chứ nguyện cái gì. Ở đâu nói thẳng vậy à. Nhưng mà về mặt tục đế sanh quan na, cái quan không tăng tế ra không, chuyện là của thế gian rồi. Còn cái thầy trò ở nhau, tình đạo nhau thì cũng lại cầm nhang, cũng giả đò Nam Mô Di Đà Phật, nay ông này cũng chết rồi, nay bà này bà chết rồi ha. Thì thôi thì cũng coi như là thâm lâm Phật tử vậy. Rồi cũng nói theo kiểu cái kiểu mà kêu bằng là lúc nói nhiều mà không hiểu là nói gì đó. Ngài xin cũng chư Phật từ bi tiếp độ hương linh ông này cho ông được an lành. Nói vậy chứ có trúng kinh điển gì đâu. Cho nên lúc nói nhiều có ai hiểu đó là chẳng nói gì. Không cầu khẩn gian giá gì được hết trơn á. Chỉ có cách là cái người đó thương người đó, cái gia đình đó là phải giải cho người ta tu hành thôi, người ta tự sửa thôi. Cũng giống như ai là cái người mà thương con mình là phải khuyên nó học hành siêng năng con à. Sau đó là chính là vàng để cho con không chắc giữ được đâu. Sách để cho con không có học, chưa chắc con đọc đâu. Bây giờ là cái âm đức của cha mẹ để cho con, và con ráng con bồi dưỡng là trao dồi cho nó thành người tốt, là con nhờ bằng cái đó đó. Chỉ có cách là dạy con cho nó tốt là nó nhờ thôi. Chứ còn để vàng cho nó là nó xài hết thôi. Cho nên là với tôi là tôi nói thật vậy á. Vì vậy mà không bao giờ tôi nhận tiền cầu án cầu siêu. Cúng mà cầu siêu là nói thẳng à, không có cầu siêu được à. Chịu vậy à, cúng mà kiểu khác gì đó thì nhận, còn bằng nói cầu siêu là không nhận. Tự nhiên nó có những cái phước kỳ cục lắm. Làm cái việc bố thí nó có phước. À mà còn mà nói là đem cái của công đức này mà đem mà đưa cho cái người kia đó, có ừ đi nữa cũng chưa phải là đạo Phật thiệt. À, để ý cái đó là cho nên là tôi mong rằng là những người Phật tử là ráng mà học để mà tu mà hành. Chứ mà tâm sự mà nhờ thầy đó, cái đó là chừng hối hận là muộn đó nha. Thầy mà còn không cứu thầy được á. À, nhiều khi thầy lại đau khổ ê chề tràn ngập hơn là đệ tử nữa đó. Đó là chuyện có thiệt đó nha. Mà đệ tử thì đau là tự mình chịu, là hết tiền là chịu, chứ còn đây là cứ đem tới cho thầy hoài. À, người này rồi người kia người nọ đem lo cho thầy còn dữ hơn là bản thân nữa đó. Cái đó là coi chừng, đó là sự thật đó nha. À, đó là nó mới nói nãy giờ có bà thư pháp à, bất tương ứng tâm nè, tâm sở nè, sắc pháp nè, tâm bất tương ứng nè, còn món nữa là vô vi pháp. À, gọi là vô vi pháp thì kỳ thật là chẳng có pháp gì hết. Nó là cái pháp mà đối đãi lại với những cái có. Ví dụ như là cái bàn này mà để chỗ nào có thì gọi là có. Còn những cái chỗ mà không có để đồ thì gọi là cái bàn trống. Thế thì là cái pháp mà cái chỗ mà để đồ này là ví là gọi là nó là hữu vi, là chỗ có. Còn cái kia là không có để gì hết, nó là pháp không. Cho nên cái không cũng là một pháp, gọi đó là pháp vô vi. Nhưng mà nói rằng là không vậy cho nó sáu cái tên hư không và gọi là pháp vô vi ấy mà. Tất cả cái pháp mà trước mắt mình nó đều gọi là hữu vi. Hữu, hữu tức là có. Còn thứ pháp nữa là đối lập với cái có đó gọi là vô vi. Nhưng mà vô vi là không, đã là vô vi thì làm sao có pháp gì? Nhưng mà bây giờ người ta đưa ra, đại để là ta đưa ra sáu cái tên để cho mình khái niệm, mình nhận thức về cái vô vi. Chứ thật là cái vô vi chẳng có là cái gì hết, gọi là hư không vô vi. Là tại vì những cái mà anh thấy là có đó mà ta gọi là có. Còn cái hư không minh mông trong vũ trụ đó, nó không có gì đó, thì cái có gì đó ta gọi đó là vô vi, mà là hư không. Lấy cái hư không đó mà cho nó cái tên là hư không vô vi. Thế thì cái từ vô vi đó kỳ thật là chẳng có pháp gì hết, đó là pháp hư không. Cái không có gì hết ta gọi nó là, gọi là pháp vô vi, tên là hư không vô vi. Hai là cho nó cái tên pháp vô vi gọi là trật diệt vô vi. Trật diệt vô vi, thí dụ như giờ đại chúng nha, ê, mình hàng ngày mình sống á, cũng vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy đầy ấp ở trong đầu mình. Rồi bây giờ mình học đạo rồi, cái mình suy nghĩ rằng à, những cái đầy ấp ở trong đầu mình để nó làm cho mình cực khổ mỏi mệt quá đi, cho nên thôi bây giờ mình học Phật rồi mình tu có pháp gọi là Samatha. Samatha nghĩa là mình tu tập món thiền định, mình cố nén, đè nén và gạt bỏ cho nó, đừng thành nhớ nghĩ nữa nó đau khổ. Thế thì là đè nén mà gạt bỏ cho tới nghĩa là cái tâm mình hoàn toàn thanh tịnh mà không còn cái đau khổ đó, cái nhớ nghĩ, cái ưu tư đó ở trong đầu óc mình nữa. Thế thì lúc bây giờ cái thanh tịnh đó ta gọi là pháp vô vi đó, đạt tới cái trình độ nghĩa là mình tu tập thì mình đạt được cái vô vi đó. Mà vô vi đó là cái bằng gì? Gọi là tịch diệt vô vi. Tịch diệt là do mình lựa, mình chọn, mình đào thải, mình gạn lọc mà nó sạch ra, nó hết những cái ưu tư đó. Cho nên gọi nó là pháp vô vi. Mình đã đạt tới cái pháp vô vi. Nhưng mà vô vi này gọi là do tịch diệt mà, do mình đào thải, mình gạn, mình lọc, mình chân đứng nó mà nó có được cái sự thanh tịnh này, thì gọi là tịch diệt vô vi. À, cái này sâu lắm nè. Rồi còn một cái thứ nữa tôi gọi là phi tập diệt vô vi. Rồi học cái này khó lắm. Tập diệt vô vi là nói vậy là nghe dễ hiểu. Rồi còn cái phi tập diệt vô vi, không có lựa chọn, không gạn lọc, không đào thải gì hết mà nó vẫn có. Tôi nói ví dụ như bây giờ các vị đã có ăn cái món là tằng tăng tí đi xào lần nào chưa? Hoặc là cái trái tầng bà ta la vú chín có ăn chưa? Có thèm cái hương vị tầng tăng tí nị xào không? Có thèm cái trái tầng bà ta la chín có ăn chưa? Chưa, vì chưa ăn cái đó. Cái đó hồi nào giờ cũng không biết, cho nên không bao giờ có thèm cái mùi đó. Tâm các vị chưa bao giờ có ý nghĩ thèm cái hương cái vị đó. Thế thì do cái đó nó không có hồi nào giờ, mà tâm các vị hoàn toàn thanh tịnh vô vi, đó là tức là phi tập diệt vô vi, không có ý lựa chọn bỏ hạn chế gột rửa gì hết, mà tự nó hồi đó giờ nó không có. Cho nên không biết, vì không biết cái đó cho nên nó không có thèm, nó không có sân cái vọng tưởng, thế thì gọi là phi tập diệt vô vi. Đại để là tôi nói ba thứ vậy để tôi nói với đại chúng là cái từ mà nhất thiết pháp đó là nó có năm cái loại đó thôi: tâm tâm vương, tâm sở sắc pháp, tâm bất tương ứng hành và vô vi pháp đó. Mà nghe nhất thiết pháp vô ngã nha, đây bây giờ mới tới chữ vô ngã này. Đây lý vô ngã thể nhập như pháp nhẫn vô sanh này. Học cái lý vô ngã này là các vị sẽ ôm gốc đó. Vô ngã là thế nào? Nó có bao nhiêu thứ? Có hai thứ thôi nha. À, đây là ôm gốc đó. Nhất thiết pháp học rồi có năm thứ vừa nói. Giờ vô ngã, vô ngã thật sự có hai thứ. Một là bổ đặc và la vô ngã. Hai là pháp vô ngã. Bổ đặc và la như tôi nói nhiều lần rồi đấy, cái con người của chúng ta vậy đây nè, mình gọi mình là người chứ còn kỳ thật là nhất thiết chư pháp tùng bổn vị lai ly danh tự tự tướng, cái tên người đó cũng có nữa. Nó là nó là vậy đó. Một cái loài mà khoa học người ta phân tích ra, người ta gọi là động vật vậy thôi. Trong cái động vật nó có nhiều lắm, mà cái loài động vật này cao cấp hơn hết, khôn hơn hết, người ta gọi đó là người, chứ kỳ thật là không có người gì hết. Vì cái bản chất của nó là vô ngã, bản chất của nó là duyên sanh, không có tự chủ, không có tự tại, không có hà thường hằng, không có vĩnh cửu được, gọi là vô ngã. Mà cái thân này ta gọi là bổ đặc và la, một cái tổng thể kết hợp. À, do vậy cho nên là nó đã là do nhiều nhân nhiều duyên kết hợp, cho nên nó không có thường hằng. Mà cái đời sống của mọi của con người ta gọi là hằng chuyển. À, chứ nó không có thường hằng. Nó chịu cái quy luật vô thường là chung cho tất cả rồi. Ngoài ra nói riêng thì con người này là cuộc sống của ta đang ngồi về cái mà vừa hằng mà vừa chuyển đó. Hằng chuyển như bọc lưu đó. Coi còn lành mạnh vậy nè, còn khỏe vậy nè, mà trong này nè, cái người mà còn 15, 17, 18 đó, cái sức khỏe nó đang lên á, là nó trưởng thành lại cho nó đầy đặn, nó nảy nở cho nó, con người nó trở thành cái người là trưởng thành. Còn như cái người lớn mà cỡ 30 trở lên á, là nó chuyển đi theo cái chiều hướng như là suy thoái. Nó đi về lần lần tới cái chiều hướng là tóc bạc rồi, da không còn đẹp đẽ nữa, rồi mắt nó đi tới cái chỗ mờ, rồi ngũ quan tứ chi ngũ tạng lục phủ đều là nó đi theo cái chiều hướng suy thoái tàn tạ, để rồi lão, để rồi bệnh, để rồi tử đó. Thế thì là nó về nhân đó mà. Nhân là bộ đặc và la này nè. Nó không có thường hằng. Nó không bao giờ có một sự vật nào, một người nào mà bất biến, luôn luôn là vận động là thay đổi. Thế thì là mình phải quan sát mình đây là nhân vô ngã đó. Vô ngã là không có chủ tể, không có thường hằng, không có tự tại. Rồi cái vô ngã bên ngoài đó là gọi là pháp vô ngã, tức là mọi thứ vật chất gồm cả tất cả pháp như nói nãy đó. Những cái gì mà cấu tạo bởi tâm vương nè, tâm sở nè, sắc pháp nè, tâm bất tương ứng nè và vô vi nè, đều là vô ngã hết. Bởi vì vạn pháp là nó cấu tạo đó là do trung trùng nhân duyên hòa hợp mà cấu tạo, cho nên nó không có cái tự ngã của nó để nó sinh ra nó, không có. Cái chữ ngã là vậy đó, không có một cái nào tự nó để nó sinh ra nó. Ngày nay khoa học người ta nghiên cứu, ta gọi là cái micron, rồi cái nguyên tử, rồi cái hạt cơ bản gì đó là nhỏ nhất của nguyên tử từ lâu nay ha. Nhưng mà người ta nói cỡ đó là tại vì không có ngôn từ nói nữa thôi. chứ chưa phải cái micron mà là cái cơ bản, cái nguyên tử là nó để rồi nó sinh ra nó, hoặc là nhiều cái nó để sinh ra cái khác, không phải vậy. Mà chính cái của nó cũng không phải là nó, do vô số những cái khác. Đấy, do vậy mà đạo giáo lý của đạo Phật đã phân tích rằng là cái, tất cả pháp đều là vô ngã. Cho nên cái người học đạo là phải thể nhập cái chân lý vô ngã cho kỹ. Mà học được cái chân lý vô ngã mà mình tiếp thu được rồi đó, thì có nghĩa là mình nhận thức được là các pháp là duyên sanh. Đó là mình nắm được cái thực tướng của bát nhã rồi. Đây là mình đang học bát nhã đây nè. Học bát nhã đây là phương tiện bát nhã. Học bằng sách vở này là gọi là văn tự bát nhã hay là phương tiện bát nhã. Rồi cái mà tôi giới thiệu nãy giờ, tới đó mà nghiên cứu thêm vô rồi mới là quán chiếu bát nhã. Quán chiếu bát nhã nghĩa là đặt câu hỏi, kinh điển nói như vậy mà có phải thật vậy không, giảng sư giảng như vậy, tiểu thuyết như vậy, mà về nghiên cứu kỹ càng trong thực tế, trong đời sống, trong sự vật hiện tượng, coi có phải đúng như vậy không. Mà nếu đúng như vậy rồi, thấy rõ nó là tất cả pháp đều là vô ngã, đó là các vị đã đạt tới cái thực tướng của bát nhã, là các vị thấy được cái tính chất vô tướng của dạng pháp đó. Đây, cho nên cái này nó hay lắm, nó hay cho những người tu, những người muốn giải thoát giác ngộ, là cái chân lý này rất là cần. Mà ôm được cái này rồi là ôm gốc đó, phải thấy cho được cái tính chất vô ngã của vạn pháp, nhân vô ngã và pháp vô ngã. Vô ngã nghĩa là không có pháp nào nó có một cái bản chất tự nó để nó sinh ra nó, đó là vô ngã. Mà bất cứ một vật gì cũng đều là do pháp này có mà pháp kia có, do pháp kia có mà pháp này có, do pháp này sanh mà có pháp kia sanh, do pháp kia sanh mà pháp này sanh, tương quan tương duyên nhau mà sanh. Cho nên là kinh Lăng Già ta nói là sanh sanh bất khả thiết, sanh bất khả thiết, bất sanh sanh bất khả thiết. Vấn đề sanh này nè, không thể dùng ngôn từ mà nói được. Dạng pháp nó sanh kiểu này kiểu nọ kiểu kia không thể nói hết được đâu. Nếu mà nói cái gì để nó sanh ra cái gì đó, chẳng qua là lý lịch tích ngang của một đoạn đó mà thôi. Thật là phải thấy được cái tính chất vô ngã. Mà thấy được tính chất vô ngã nghĩa là thấy được cái tính chất duyên sanh của dạng pháp. Mà thấy được tính chất duyên sanh của dạng pháp tức là thấy được, đạt được cái thực tướng bát nhã. Vì thực tướng bát nhã là thấy được cái tính chất vô tướng của dạng pháp. Học cái này để ý mà học. Tôi xin báo cáo với đại chúng là học mà trước đây 45 năm này kia đó, cho tới bây giờ nó mới là cô động lại, tôi mới thấy cái giá trị của kinh điển, của giáo lý của đạo Phật nó cần thiết lắm. Tôi muốn nói rất là từ từ để hy vọng rằng là người Phật tử nhận thức được cái giáo lý này. Chứ còn tôi thành thật mà tôi nói, nghĩa là ai giận là tôi chịu à. Có đẩy tôi ra khỏi cái lĩnh vực nào đó, cảm tình hay gì đó, tôi cũng chịu thôi à. Chứ còn mà các vị mà bảo tôi tin tưởng cái lặt vặt, cái kiểu của hình thức của tôn giáo là không còn tin nữa được. Nói thẳng thật là không còn tin nữa được. Bởi vì tôi đã nói từ lâu rồi, tôi nói đạo Phật không phải là một tôn giáo. Nó không giống như các tôn giáo khác. Tôn giáo là nó đi đôi với giáo điều chủ nghĩa. Ta đặt ra cái giáo điều chủ nghĩa, ta bắt người đó phải tin tưởng theo và phải làm theo, dù là làm không có chân lý gì cũng phải làm. Nếu là sai là bị xử, bị trị, bị tội. Cái đó mới gọi là cái tôn giáo theo các bộ từ điển định nghĩa. Còn như đạo Phật thì không phải, không phải tôn giáo. Học Phật, Phật là giác mà. Học cái đạo giác ngộ để đi trên con đường giác ngộ. Mà giác ngộ nhận thức được chân lý là khi mà sống nhận thức chân lý, sống đúng chân lý rồi là con người này có giải thoát. Tức là học cái đạo giác, đạo tỉnh thức, bồi dưỡng trí tuệ, để có trí tuệ mà tới đỉnh cao rồi thì gọi là có bồ đề, tức là chứng được cái đạo bồ đề. Bồ đề là đỉnh cao, là kết quả của trí tuệ. Mà có bồ đề rồi là sống không sai chân lý, sống phù hợp với chân lý, không có xảy ra các cái hiện tượng khổ đau nữa, gọi đó là có niết bàn. Cho nên bây giờ đối với tôi là vậy đó. Ngày nào mà còn nói là phải nói vậy thôi, chứ còn là bảo tôi là phải là nhắc nhở cho các vị là gian, là xin, là cúng, là lại, là tụng niệm này kia đó, tôi không cần đâu. Không bao giờ tôi khuyên các vị tụng, mà tôi khuyên các vị học. Học nghĩa là các vị đọc tôi nát rất kinh ra, thuộc nằm lòng từng đoạn từng ý mà học, mà tôi không khuyên các vị tụng. Bởi vì tụng không có cái ông Phật nào mà khờ khảo mà ngồi đó mà nghe các vị tụng. Trời đất ơi, kinh tôi nói cho tôi bay, tôi dạy tôi bay học, mà bây giờ bay kêu tôi ra ngồi đây để tôi bay tụng lần mấy tiếng hồi, như sao tôi chịu được. Mà tụng là mùa đông lạnh, tôi ngồi còn đỡ đỡ, mùa hè này nực tụi bay có quạt máy. Mình để tôi ngồi trên bàn cao vậy, mình đốt nhang rồi mình tụng. Tao muốn chết ra trên này thì sao là Như Lai chịu nổi. Rồi nói bây giờ đây là nói vậy đó. Giả lệ nữa, nói là nói vậy chứ Phật làm gì có ngồi trên chánh điện. Nhược chỉ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến dư. Như Lai làm gì có Phật trên đó. Đã không có Phật trên đó thì mắc mớ gì phải lại ngồi trước đó mà tụng. Rất rõ ràng. Kinh Phật nói và đem lại tụng bắt Phật nghe. Thôi. Mà Phật thì ta học rằng pháp thân tỳ lô giá na là biến nhất thiết. Xứ Đa Bảo Như Lai là trong quá khứ cho tới ngày nay. Suốt quá khứ hiện tại vậy Lai không lúc nào, nếu mà có nó thì Pháp Hoa là không lúc nào không có Đa Bảo. Còn Phật Thích Ca cho biết là trong hư không này dời hết trời người đi mười phương, Như Lai Thích Ca đem ứng thân Phật về ngồi không có đủ chỗ ngồi. Thế thì về mặt không gian có chỗ nào không có Phật? Trong mọi người cũng đã có Phật rồi chứ mà. Cho nên vấn đề là bây giờ là giác ngộ thôi, là giải thoát thôi. Còn tụng niệm thì là không cần, không cần tụng mà cần học. Còn thiền thì là tốt thôi, nhưng mà đã gọi là thiền tọa, không phải ngồi mới tọa. Thiền đúng lúc cả đi cả đứng, kể cả cái lúc mà cần nằm, ta nằm ta cũng thiền được nữa. Đấy. Thành ra là học cái giáo lý này nó sâu như vậy. Nhưng mà nói như vậy là không phải là dễ đâu, nói vậy là hy sinh đó. Hy sinh đó, chịu bao nhiêu là mũi nhọn. Nhưng mà mũi nhọn mà bắn mấy mươi năm mà không thủng thì bây giờ còn một vài năm nữa có bắn đi nữa thì chắc cũng không có sao. Mà có sao đi nữa nó cũng vậy thôi à. Không sợ là không sợ. Tức là lý vô ngã thể nhập như pháp nhẫn vô sanh, còn cái chữ pháp nhẫn vô sanh nữa đó. Đó là nói về lý vô ngã rồi đó. Thì cái từ pháp nhẫn vô sanh, pháp nhẫn vô sanh là sao đây? Là các vị phải thiền định. Mà thiền định đây tôi nói là gọi là thiền tọa, không phải ngồi mới tọa nha. Thiền cả đi cả đứng, có lúc cần nằm, nằm cũng thiền được. Tôi gọi là Như Lai thiền. Mỗi lần cũng có Phật tử hỏi tôi mà Như Lai thiền gì, tổ sư thiền là nó khác nhau chỗ nào mà. Không có gì khác hết á. Tổ sư thiền cũng tức là Như Lai thiền. Nhưng mà vấn đề là dựa vào cái kết quả của nó mà nói nó là Như Lai thiền hay là tổ sư thiền. À. Cho nên vấn đề này nha, thị bất thị, phi bất phi, sai chi hào ly, thất thiện lý, thị tắc long nữ, đốn thành Phật, và phi tắc thiện tinh, sanh hãm trị. À, vấn đề thị phi thì khó nói lắm. Gọi rằng thị lấy chi làm chuẩn. Thế gian này ai cũng có quyền nói, cái việc của mình nói, việc của mình làm là đúng hết á. Gọi là thị lấy chi làm chuẩn. gọi là phi, không có chuẩn thì biết cứ vào đâu. À, cái thị cái đúng thì mà còn không có cái gì làm cái chuẩn được. Thế rồi còn cái phi, gọi là phi là sai, là lỗi, là sai mà không có chuẩn thì căn cứ vào đâu mà nói người ta phi? À, cho nên đây này, cái này là học hay lắm này nha. Ngạn ngữ rằng nhân mà sai lệch một ly thì cái quả nó sẽ lệch mục tiêu vạn dặm, ta gọi là sai chi hào ly thất thiệt lý. Ngạn ngữ rằng nhân mà sai một ly thì quả nó sẽ lệch mục tiêu vạn dặm. Câu này nè, giữa nhân quả mà quyết định sai hay đúng, phải dựa vào nhân quả nha. Nhân mà tốt lành thì cái quả nó mới xanh tươi, nó mới ngọt ngon. Rõ là sai, cho nên thiện tin con Phật đọa A Tỳ quyết định đúng, cho nên long nữ thành bồ đề trong nháy mắt. Thế thì vấn đề thị và phi là phải dựa vào nhân và quả, dựa vào cái kết quả của vấn đề mà quyết định thị phi, chứ không phải là không có chuẩn đâu. Nó có chuẩn của nó. Nếu mà mình không học cái lý nhân quả đó, mình không có bao giờ có tiêu chuẩn đâu. Gọi là thị không lấy chi làm chuẩn, gọi là phi không có chuẩn thì biết căn cứ vào đâu? Thế thì cãi chài, cãi cối, cãi nhau cho chết thôi, và thậm chí là tàn hại nhau đi nữa cũng không có gì làm sao mà giải quyết được vấn đề. Thế thì người đạo Phật thì sao vậy đây? Giữa đó có ngạn ngữ rằng nhân mà sai xuyến một ly thì cái quả nó sẽ lệch mục tiêu vạn dặm. Giống như là mấy anh không quân đó, là phòng không á, nên là bắn quả tiễn cũng vậy. Cái nhân ở đây nè mà bắn mà sai xuyến một ly đó, mà bắn cái quả tiễn mà đây qua tới Liên Xô ra là nó lệch mục tiêu vạn dặm đó. Cho nên là cái tọa độ là ta phải canh hết sức là chính xác. Vậy mà nó còn là phải có xê dịch chứ không bao giờ nó 100% được đâu. Cho nên là nhân mà sai xuyến một ly thì cái quả nó sẽ lệch mục tiêu vạn dặm. Giống như bắn tên cũng vậy mà bắn súng cũng vậy. Do nhân quả mà đoán định là sai hay đúng. Nhân mà tốt lành thì cái quả nó mới được xanh tươi. Gieo cái nhân cái hột mà tốt lành thì cái cây nó mới xanh tươi được, nó mới tốt tươi được. Cho nên rõ là sai, cho nên thiện tin con của Phật mà đọa A Tỳ. Con của Phật mà Phật không cứu được rồi đọa A Tỳ thì biết rằng là ông thiện tin này là sai rồi. Còn chắc chắn đúng, cho nên long nữ, long là rồng đó, là một loại súc sanh đấy. Hãy nói cách khác là trong con người của chúng ta ai cũng còn có cái chất phàm phu, chất của súc sanh bên trong mà. Nhưng mà nếu mà ta tu đúng rồi đó, thì là cái phàm phu đó, cái chất súc sanh đó ta có thể chuyển qua nó trở thành Phật được, hết thải đó. Ai cũng có thể thành Phật được. Chắc chắc đúng long nữ thành bồ đề trong nháy mắt. À, chỗ đó là cái chỗ mà tôi xin nhắc đại chúng để ý đi. Chứ còn người ta ai cũng có quyền họ nói họ phải hết đó nha. Ai cũng tự cho rằng là cái của mình nói là phải đó. Ai cũng có thể chê người khác là sai đó. Người ta có quyền bảo lưu ý kiến của người ta. Mà lấy gì làm chuẩn đây? À, vấn đề là chỗ đó. Mà người học đạo lấy cái chuẩn là cái thành quả của cái việc tu hành. Cũng như người ta nói trường đồ với ti mã lực mà sự cửu với kiến nhân tâm. Ngựa mà đang chạy mà mới vòng thứ một hay thứ ba mà trên đường nghĩa là 3-4 cây số, anh đánh giá ngựa hay đâu có được. Anh mới đánh giá ngựa hay là khi nào con ngựa nó chạy đủ 10 vòng, 100 cây số, nói cái hạng nhất hạng nhì nó mới đúng chứ. Tức là cũng dựa vào quả, dựa vào nhân quả. Chứ cái lúc mà mới chạy 10 vòng mà ta chạy mới 3-4 vòng mà người ta ở sau 1-2-3 con ngựa mà đánh giá là dở, đánh giá vậy đâu có đúng. Phải dựa vào cái quả cuối cùng. Cho nên tôi nói đại chúng học rồi đấy, nó có cái cách kiểm tra đâu là sai, đâu là đúng. Chứ không phải nói rồi ai muốn nói sao nói. Cái bài đó hay lắm đó. Thị bất thị, phi bất phi, sai chi hào ly thất thiên lý, thị tắc long nữ đốn thành Phật, mà phi tắc thiện tinh sinh hãng trị. Gọi là thị lấy chi làm chuẩn. Anh nói anh đúng vậy rồi chẳng qua là để vậy là không có chuẩn rồi cãi chơi vậy sao? Bảo rằng phi thị mà còn không có tiêu chuẩn, để nói rằng thị thì bảo rằng phi thì không có chuẩn mới biết cứ vào đâu mà nói anh ta phi chứ. Ngạn ngữ rằng nhưng mà sai sửa một ly thì quả nó sẽ lệch mục tiêu dạng dặm đây. Do nhân quả mà đoán định là quyết định là sai hay đúng. Nhân tốt lành thì cái hoa quả nó mới xưng xe. Anh Tổng không giống tốt lành thì mới hoa quả nó mới xưng xe chứ. Rõ là sai cho nên thiện tinh con Phật đọa A Tỳ, chắc chắn đúng cho nên long nữ thành Bồ Đề trong nháy mắt. Nhân cái bài đó tôi nhắc cái đại chúng nữa, thiện tinh con Phật mà Phật có thằng này nó đọa địa ngục đọa A Tỳ. Điều đó chứng tỏ rằng không có ai chú nguyện cho ai được rồi. Thấy rõ cái đó chưa? Nếu mà chú nguyện là Phật trời ơi, cũng niệm Nam Mô Nhiên Đăng chứ, vì ổng là Phật Thích Ca rồi. Thế thì ông niệm Nhiên Đăng chứ gì? Nam Mô Nhiên Đăng Phật phù hộ cho thằng con tôi, nó giờ nó đang đọa A Tỳ đó, nhờ Phật từ bi thương xót vì tôi mà cứu nó. Nhưng mà Phật Thích Ca không làm cái đó được. Nó rõ quá rồi là không có ai chú nguyện cho ai được. Đó là học Phật thiệt đó nha. Thế thì là cái pháp nhẫn vô sanh là phải tỏ ngộ cái chân lý là vạn pháp là vô sanh. Đấy. Lý vô ngã học rồi thì học tới cái lý vô sanh. Vô sanh là các pháp gọi là sanh chứ mà không có thật sanh. Sanh rồi diệt, diệt cũng không có mất hẳn, diệt rồi sanh. Sanh sanh diệt diệt vô cùng vô cực. Sự vật hiện tượng là như vậy hết. Con người cũng như vậy, tất cả đều như vậy, không có cái gì mất. Và lẽ đương nhiên là không có cái gì nó còn mà cái bằng nó hằng. À, mà nó từ cái vật thể này, vật chất này nó biến chuyển, nó sinh ra một cái dạng sự vật khác, một dạng vật chất khác. Đây cho nên nó không còn có cái nguyên hiện. Trong con người của chúng ta là địa thủy hỏa phong không kiến thức, khi chết rồi là thất đại nó trả về cho trong bảy cái chất đó trong vũ trụ, rồi đầy đủ nhân duyên điều kiện nó phù hợp lại thì nó hợp trở lại, nó sanh trở lại, không có cái gì mất. Đó là cái pháp nhẫn vô sanh, là sanh không có thật sanh. Vì không thật sanh cho nên là diệt cũng không có thật diệt. Mà nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, nhân duyên tan rã thì gọi là diệt. Mà diệt không có gì mất hẳn. Còn sanh mà đòi hỏi nó vĩnh cửu trường tồn là chuyện đó trái với cái chân lý, không bao giờ có được. Mười phương chư Phật cũng không bao giờ có được, đừng có nói chi là dưới những bậc đại Bồ Đề, đại Đức Phật. Cho nên là đại chúng học trong kinh Pháp Hoa và các kinh ấy, có ông Phật nào mà không có nhập Niết Bàn đâu. Mà nhập Niết Bàn một hình thức là sinh lão bệnh tử như mọi người đấy chứ. Đó, ráng mọc cho kỹ cái đó để rồi đừng có sợ già, đừng có sợ bệnh, đừng có sợ chết. Sinh già bệnh chết là chuyện bình thường, đừng có sợ. Sợ cái đó là lỗ lão thiệt thòi thôi. Tôi đọc rồi tôi nhớ rồi, ôi Nguyễn Trãi mình đọc mình nghe một nhân tài như vậy đó mà tính ra tuổi có 61 à. Có 61 à. Nhân tài vậy đó. Còn như là những gì mà bác học như là Lê Quý Đôn rồi, những gì ghê gớm tài năng vậy mà cũng rồi cuối cùng là cũng có năm mấy tuổi chết. cho nên đời nay đó nói đúng ra cái yêu cầu, cái trình độ, cái dân trí, cái thực phẩm là nó cao hơn thời xưa đó nha. Cho nên người nay có khi sống 60, 70 rồi mà cũng chưa đến nỗi coi nó cằn cỗi lắm đó, là do cái yêu cầu, cái thực phẩm nó tương đối nó đầy đủ. Cho nên con người cái thọ nó có nâng lên đó, sức khỏe nó nâng lên đó. Chứ người xưa ta chết ngắn lắm đó. Do vậy cho nên là các vị mà cách đây mà 15 năm là tôi mong rằng tôi cỡ được 61 tuổi tôi gọi là đá tuế là tôi đã bằng lòng lắm rồi, cũng còn gì nữa. Nhưng mà bây giờ năm nay nó 71 rồi thì còn cái gì mà sợ nữa chứ. Hết chỗ sợ rồi. Và lại nữa là càng lâu là mình nắm được cái chân lý của vũ trụ rồi là lại càng không có chỗ sợ. Đấy là nãy giờ là tôi xin là giới thiệu về mấy cái từ ngữ của cái đề này thôi đây. Bây giờ ta bắt đầu ta vào kinh đây. Cái vô sanh là tôi nhắc thêm đó. Thường thường mình học mình tụng hoài nha, Phật tử tụng thuộc cái bài đó nhiều lắm đó. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa, vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh. Ngộ vô sanh mới là kiến Phật, mới là sen của mình mới nở đó. Mình là sen mà. Mà khi nào mình ngộ được cái chân lý vô sanh thì lúc đó tức là cái lúc mà cái sen của mình nở. Mà sen của mình nở có nghĩa là Phật tâm của mình bây giờ nó mới hiển lộ ra trọn vẹn. Chứ không phải là sen của mình mà được rắm ở trong cái liên trì hải hội đó. Cái đó là nói cái đó là giảng kinh phương tiện tầm thường đó, đừng có nghe. Nghe cái lúc mới vào chùa thôi. Mà làm chùa là vào chùa đi học đạo rồi là không có nghe cái đó. Hiện giờ đây là mình là sen hết rồi đó. Mình là ở trong liên trì hải hội rồi đó. Chứ đừng tưởng đâu là liên trì hải hội là ở cảnh Tây Phương Cực Lạc, không phải. Hiện giờ mình ở trong liên trì hải hội. Mà chừng nào mà mình ngộ được cái chân lý vô sanh pháp nhẫn rồi thì lúc bây giờ sen của mình nở ra. Lúc bây giờ mình thấy Phật, Phật ở đâu? Như Lai Như Giác Diệu Tâm mình. À Như Lai mấy lúc nay Như Lai ngồi đây chứ. Mà tại con mắt của nhà ngươi chưa có lục mây mù cho nên nhà ngươi không thấy Như Lai. À bây giờ nhà ngươi ngộ được cái chân lý vô sanh, tức là nhà ngươi đã lục cái mây mù rồi đó. Thế thì Như Lai ở đây chứ ở đâu nữa. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Rồi tôi cũng nhắc lại nha, ngồi đây chứ không phải là ngồi trên kho đâu. Ngồi dưới sông ái đây, ngồi dưới biển, biển mê đó, dưới là đâu? Ai hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba, đây. Ngồi dưới sông ái hà đó, ngồi dưới biển khổ đó, mà cũng tức là ngồi ở nơi liên trì hải, hải hội đấy. Đây. Nghe này khó lắm mày nha. Nên mấy vị mới đi nghe đó thì là không nghe nổi thì thôi. Về muốn nói sao đó nói. Chỉ mới là ra chơi vài câu cũng sao hết. Bình thường. Cái Bồ Đề giả sử cái số thế giới nhiều như các sông Hằng, Bồ Tát chứa thất bảo đầy ngập tất cả để làm việc bố thí. Phước đức của Bồ Tát này vốn đã là nhiều, vậy mà nếu có người nhận biết tất cả pháp vô ngã, nhận biết được cái chân lý vô ngã của vạn pháp, trong đó là có nhân vô ngã và pháp vô ngã, mà nhận biết được tất cả pháp vô ngã mà thể nhập như là thể nhập pháp nhẫn vô sanh, nghĩa là hai vấn đề đó phải thể nhập giống nhau, thể nhập một cách tận cùng, không còn ngờ vực, thì công đức của Bồ Tát này nhiều hơn là Bồ Tát trước. Vì Bồ Tát này là người không nhận lấy phước đức. Phước đức nhiều mà Bồ Tát này thấy được cái chân lý, cho nên nói rằng được phước đức nhiều, nhưng mà kỳ thật Bồ Tát này không có nhận lấy phước đức. Bởi vì phước đức có ai ban, ai tặng, ai cho gì đâu mà lấy, nó có cái gì đâu mà lấy chứ. Thể nhập được cái chân lý vô ngã, thể nhập được cái chân lý vạn pháp vô sanh, thì còn cái gì nữa, phước đức ở đâu nữa mà nhận lấy. Cho nên cái bài này nữa nha, chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na khước a tỳ nghiệp. Cái người mà nhận biết được cái chân lý vô ngã như là thể nhập pháp nhẫn vô sanh này nè, là cái người chứng được cái thật tướng của bát nhã rồi đó. Mà chứng được cái thật tướng bát nhã rồi thì là ta thấy là vô nhân, vô pháp. Ta thấy nhân là vô ngã, pháp cũng vô ngã, thể nhập chân lý vô ngã rồi, vạn pháp cũng vô sanh, vì duyên hòa hợp nương giá mà sanh, chứ nó không có thật sanh. Cho nên việc cũng không phải việc. Do vậy cho nên là quyền giác nó chứng thật tướng vô nhân pháp. Cái người mà thể nhập và chứng được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng rồi, thì ta thấy được cái tính chất vô nhân vô pháp. Từ đó thì mà sát na diệt khước a tỳ nghiệp. À, bao nhiêu cái mà người ta gọi là nghiệp a tỳ là cái nghiệp đáng sợ của mọi người, đáng sợ đấy. Phủi một cái rộng mà không cần phủi, nó tự không có, nó tự mất hết thôi. Cho nên cái nghiệp a tỳ là do người ta tưởng tượng ra, do cái vọng tưởng sai lầm của người ta nó làm cho người ta đọa a tỳ đó. Chứ nghiệp a tỳ nó ở đâu? Nó đâu ngoài nhân, đâu ngoài pháp. Trên cõi đời này nó chỉ có nhân và pháp thôi. Nhân tức là nói về mặt nhân loại, nói về mặt con người, về mặt là nhân sinh. Còn pháp là về mặt vũ trụ. Trên cõi đời này nhân sinh và vũ trụ hai cái nó gộp lại, nó thành ra cái cuộc sống của con người trên cõi đời này. Do vậy cho nên là các cái tôn giáo mà ta tìm, ta học và giải thích cái triết lý của người ta có hai vấn đề thôi. Một là anh giải quyết về nhân sinh quan, anh thấy như thế nào, anh hiểu như thế nào về con người, nó có ra là do cái gì, do ai, do cái gì. Anh giải quyết được vấn đề đó gọi là anh giải quyết vấn đề nhân sinh quan. Cái thứ hai đó là các tôn giáo cũng chĩa mũi nhọn để tìm tòi nghiên cứu về vũ trụ quan, cái gì sinh ra, ai làm ra nó. Thế thì là người nói đấng Allah làm ra, người nói đấng Chúa Trời làm ra, người nói đấng Phạm Thiên làm ra, người nói là do thần ngã làm ra, vân vân vân vân. Đó là những cái triết lý của người ta, ai cũng có quyền nói. Mà hiện giờ là cái tự do tín ngưỡng trên thế giới này là không ai có quyền được động đến cái của ai. À là vì tự do mà. Do cái lẽ đó cho nên thị mà phi bất phi nha. À, ta lấy cái chuẩn đó để mà ta nghiên cứu đó. Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là không giải quyết được. À, mà phải hiểu rằng là sai chi hào lý thất thiên lý, thị thất long nữ đông thành Phật, phi thất thiện tinh sanh hám trụy. Học cái câu đó để mà giải quyết vấn đề đó. Bảo rằng thị không lấy chi làm chuẩn, gọi rằng phi không có chuẩn thì đức cứ vào đâu. Tuy nhiên cái người Phật giáo ta nhìn rằng ngạn ngữ rằng nhân mà sai sử một ly thì cái quả nó sẽ lệch mục tiêu muôn dặm. Dựa nhân quả mà đoán định là sai hay đúng, nhân mà tốt lành thì cái quả nhất định nó phải sung xê. Rõ là sai cho nên thiện tinh con Phật mà đọa A Tỳ, còn chắc chắn đúng cho nên long nữ thành bồ đề trong nháy mắt. Nó có cái tiêu chuẩn để mà đoán định, chứ không phải muốn nói sao nói nha. Tuy nhiên là trên thế giới giờ ta tự tôn trọng tự do tín ngưỡng của các tôn giáo, thế thì không ai được nói cái của người khác. Nhưng mà riêng về người Phật giáo thì nó có cái cấp học để mà nhận thức chân lý. Còn người nào thì hữu duyên nhau thì nghe tiếp thu, còn bằng không tiếp thu thì ta đi nghe, ta tu, ta học của chùa khác, của đạo khác, của tôn giáo khác. điều đó không có sao hết. Mình phải tôn trọng, cả thế giới đều tôn trọng như vậy. Do vậy cho nên đừng lấy làm bực bội, đừng lấy làm lo lắng gì hết. Chứng thật tướng vô nhân pháp. Cái từ thật tướng nó nằm ở đây nè. Thật tướng tức là thật tướng bát nhã đấy. Cho nên cái lại trên cái điện mà tôi nói với đại chúng là cái lại mà cao nhất là thật tướng bình đẳng lệ. Thế còn cái lại mà kẻ trước người sau lại, quỳ lại hay là ngồi xếp chè he mà lại, hay là đứng lên là lại xuống từng lại cho nó mỏi mệt vậy thôi, không ăn thua gì Phật tài hết trơn. Cái lại mà cao nhất của đạo Phật là thật tướng bình đẳng lệ. Phải tư duy quán chiếu thấy được cái tính chất thực tướng của dạng pháp là vô tướng. Thấy được cái tính chất vô tướng đó cũng đồng thời tức là thấy được cái tính chất vô ngã và vô pháp đó. Chính thực tướng vô nhân pháp. Lúc bây giờ sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nghiệp a tỳ có ai hành hạ đâu, ai mà cầm sổ biên gì, cái kiểu như là hồ trương ba gia hàng thịt của mấy cái lão Nam Tàu Bắc Đẩu, chuyện đó là chuyện phim, chuyện ảnh thôi. Chứ không có Ngọc Hoàng Thượng Đế nào mà Nam Tàu Bắc Đẩu nào mà có quyền là ăn nhậu đã rồi tới chừng quán rồi cái cầm cái nhất cái bôi bậy cái tên của người ta. Thằng hàng thịt chết mà bôi cái tên trương ba để cho nó sinh ra một cái sự rối loạn. Tại những cái phim đó là để ta cảnh cáo những người trong xã hội đó, chứ không có vậy đâu. Sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát không nhận lấy phước đức là nghĩa thế nào? Phật dạy không nhận lấy phước đức nghĩa là Bồ Tát làm việc phước đức mà không có khởi cái tâm tham chấp công việc của mình làm, gọi đó là Bồ Tát không nhận lấy phước đức. Bởi vì Bồ Tát mà nhận thức chân lý được rồi đó, thì cái việc làm không hề mong cầu ai khen ngợi và chấm điểm ban khen gì hết đó. Người ta hiểu rằng là việc làm đó là do mình làm. Thiện ác chỉ báo như ảnh tùy hình. Mình làm thiện thì cái quả báo thiện nó đáp lại với mình. Mình làm ác thì cái quả báo ác tự nó đáp lại với mình, chứ có cần cầu phước đức với ai nữa đâu. Bồ Tát đó là Bồ Tát thể nhập cái chân lý vô ngã như là thể nhập pháp nhẫn vô sanh đấy. Còn tôi nói xin nhắc cái đại chúng ta sở dĩ mà mình cầu phước đức đó nha, là mình phân tích thử tâm mình coi. Điều thứ nhất là mình chưa hiểu về chân lý. Chân lý vấn đề quả báo, vấn đề thiện ác quả báo. Vì mình không hiểu được cái vấn đề thiện ác quả báo cho nên mình mới cầu. Mà cầu là mình cam tâm khuất phục những cái người mà thương để mà ban ơn, để mà cho điểm. Mà theo giáo lý đạo Phật thì không ai có quyền cho điểm ai và cũng không có quyền ban ơn ai đó nha. Cho nên cái này khó học lắm, khó học lắm. Thành ra phải để tâm mà tư duy bằng cái hiểu của mình. Chứ trên Đức Phật đó mà, thiện tin con Phật mà đòi thì được. Thế thì chứng tỏ rằng là Phật không có chú nguyện dùng được cái chứ gì, Phật không xin xỏ dùng được cái chứ gì. Tôi nhắc là Phật có ngoài La Hầu La ra còn một dòng con nữa thiện tinh ấy. Bởi vì hoàng tử hồi xưa cũng mấy bà lận, để mấy bà kia thì chắc cũng cấp lương bổng rồi cho ở nhà vậy thôi. Cho nên ít có nói tới lắm. Mà chỉ có kinh như kinh Đại Bát Niết Bàn rồi mới đề cập tới thiện tinh. Thiện tinh Phật thuyết pháp vấn đề nhân quả tội phước đó. Thiện tinh nói cái ông già ngồi nói hoài, tôi ghét ai nói nhân quả. Chừng nào mà trên thế gian này mà có người nào nói không hề có nhân, không hề có quả, tôi mới tin rằng ông đó là chứng quả là hết. Thiện tinh con Phật mà nói vậy không tin nhân quả. Phật nói ông này nó đang là phải chịu cái khổ a tỳ ngục. Nhân đây tôi còn nói thêm đại chúng một việc nữa nha. Cái vấn đề địa ngục mà Phật tử của ta nhiều khi học đạo rất lâu mà hãy nói tới địa ngục là còn tưởng tượng rằng có quỷ sứ, có diêm vương phán quyết vấn đề tội lỗi, có quỷ sứ tra khảo hành hạ, rồi cái thì nấu dầu, cái thì cưa, cái thì xẻ, cái móc ruột, cái cắt lưỡi, cái cắt tay, đủ thứ hành hạ. Đó là các vị nhìn vào cái thập điện mà người ta vẽ ở trong vách tường của các cái chùa đấy, mà cái đó là cái phương tiện hạng bét của nhà chùa để răng đời, chứ cái đó không có thiệt đâu. Thiện tinh đang đứng trên cõi đời, đang đi theo Phật đấy, mà Phật nói ông này sống trong a tỳ ngục. Đó, cái chữ đó đó nha. Cho nên cái ngục a tỳ á, tôi xin nhắc với đại chúng là chúng ta không khéo là chúng ta đi đâu qua trên cõi đời này là chúng ta vẫn mang địa ngục a tỳ theo đó, chứ nó không phải dưới đất đâu. À, chúng ta mang địa ngục a tỳ theo. Cũng như là ta đang đi đứng trên bờ trên khô vậy, mà với cái tuệ nhãn mà nhìn á, không khéo là người đó đang ngồi dưới biển khổ, sông ái biển khổ mà. Thế thì là chúng ta đang ngồi vậy chứ mà ta đi đâu đi đó cũng là mang địa ngục a tỳ theo. Cái địa ngục a tỳ nó không phải là ở dưới lòng đất đâu. Cho nên thiện tinh con Phật mình đọa a tỳ là Phật nói hồi còn sống đó chứ. Rồi còn một cái bài nữa nha, trong kinh nói là kinh Lăng Nghiêm chép là bà Tỳ Kheo Ni tên là Bảo Liên Hương, tư hành dâm dục, tự ngôn dâm dục, phi sát phi thâu, vô hữu tội báo, tội cảm thân xuất mãnh quả sanh hãm địa ngục. Tự nói rằng là làm hành những cái chuyện dâm dục không có tội báo, vì nó không phải là giết người, không phải là trộm cướp, cho nên tự nghĩ rồi tự làm, tự làm rồi tội cảm thân xuất mãnh quả. Nó bừng bốc, nó hừng hãy trong bản thân mình, người đó sanh hãm địa ngục, nghĩa là đọa địa ngục còn sống. Thế thì là cái từ địa ngục đây là tôi đã nói nhiều lần rồi, nó là khổ khá yếm nha, là khá cụ nha, là bất lạc nha, là khổ khí nha, là những cái tâm trạng mà cực khổ, đáng ghê, đáng chán, đáng sợ, đáng buồn rầu, nó bức bách trong tâm trạng của mình á, là cái khổ mà nó đi tới cái chỗ mà từ còn chịu đựng nổi cho tới cái khổ mà không còn chịu đựng nổi đó, nó tác động nó hoàn thành đó là mình mang địa ngục đi theo mình đấy. Cho mà địa ngục lại dưới đất. Cho nên là phối kiểm lại trong kinh điển mà dùng hai trường hợp, hai người đọa địa ngục a tỳ. Té ra thì địa ngục a tỳ là ở trong cái lòng của mình, trong tâm trạng của mình. Cũng như là ái hà thiên xích lãng, mình đi đâu mình mang theo sông mê biển ái đây, mình ngồi lặng hợp trong sông mê biển ái đây. Cũng như là liên trì hải hội, nếu tâm mình thanh tịnh thì là mình có thể tạo ra cái liên trì hải hội để cái sen của mình nó tự nở ở đây, để rồi mình thấy Phật ở đây đó. Đây là từ từ rồi các vị nghe cái này, là các vị suy nghĩ tư duy lại mà coi, rồi các vị sẽ học. Pháp giới là nhất, chân là bất, đất một cõi là đất hằng hà xa cõi. Thiên đường cũng đây, mà cực lạc tịnh độ cũng đây, mà địa ngục diêm vương gì cũng ở trên cái mặt đất này, ta có thể thọ dụng hết đó. Ui cái này là hay lắm, nhưng mà nghe với những người mà chưa có đi sâu vào cái điểm là phải nói là khó nghe đấy. Rồi hết giờ rồi, bây giờ ngừng đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận. A Mô Phật.